hắn rốt cuộc nhận ra bản thân vẫn cực kỳ huyết khí phương cương, đàn tâm bên ngoài vẫn gõ cửa ầm ầm, bực bội mắng, Phó Trường Lăng. Phó Trường Lăng, ngươi mở cửa cho ta. Hàng Đàm Động là nhà ta cho ngươi dựng cửa là để ngươi nhốt ta bên ngoài. Mở cửa. Ngươi mở cho ta. Có phải ngươi đang lén lút làm chuyện không thể để ai thấy? Ngươi làm cái gì với tu sĩ mỹ mạo hôn mê trong kia? Cái đồ không bằng cầm thú. Phó Trường Lăng nghe nó càng mắng càng quá quắt, nghĩ bên ngoài còn có mấy trăm tiểu quỷ thích hóng hớt kia thì vội mở cửa, nắm cổ đàn tâm quăng vô lại. Đàn tâm ở trên không múa may tay chân nhỏ xíu của mình, nổi giận đùng đùng, ngươi nhốt ta, ngươi còn dám nhốt ta. Đồ vong ân phụ nghĩa, vương bát đảng. Phó Trường Lăng lấy chân câu cửa đóng lại, bưng đàn tâm về lại ổ của nó, vỗ vỗ đầu nó bảo, đi theo Trương Nhị không học cái hay, học mấy thứ nói hưu nói vượng mắng chửi người ta. Đàn tâm bị hắn đánh thì ông đầu ủy khuất, ngươi khi dễ ta, ngươi có mới nới cũ, có tân sủng xong thì đánh ta, ngươi học bậy bạ gì đó. Phó Trường Lăng ghét bỏ lại khổ không thôi, cảm thấy sau này không thể để đàn tâm đi chơi chung với cái tên quỷ mất nết Trương Nhị kia nữa. Hắn cùng đàn tâm về giường nhỏ, đàn tâm nhìn hắn một cái, lại liếc nhìn Tần Diễn xa xa đó, có chút khiếp sợ nói, ngươi không ngủ giường ngươi, muốn ngủ với ta, ngủ chung thì sao? Phó Trường Lăng nghiêng người nằm trên giường, bất mãn nói, giường này của ngươi là do ta làm, giường ngươi to như vậy. Đàn tâm từ trên giường bò xuống, ngươi không đi ngủ, ta đi, trở về cho ta. Phó Trường Lăng túm nó trở về, ai cũng không được ngủ ở đó, chúng ta ngủ chung là được, ta không thèm ngủ chung, đây là giường ta. Đàn tâm phẫn nộ giãy giụa, Phó Trường Lăng bị nó nháo đến đau đầu, đè đầu nó xuống, được rồi, ngủ ngủ. Đàn tâm bị hắn dùng vũ lực trấn áp, Phó Trường Lăng đứng dậy đi thổi đèn, trở về giường nhỏ của đàn tâm đi ngủ. Giường của đàn tâm thật sự quá nhỏ, là giường dành cho hài tử. Phó Trường Lăng dáng người vốn cao lớn, 8 năm qua cũng cao hơn rất nhiều, nằm nghiêng co lại cả người cũng thấy chật chội. Đàn tâm bất mãn kháng nghị một trận nhưng cũng cảm thấy mệt vô cùng, từ từ ngủ mất, chỉ có Phó Trường Lăng còn nằm, hoàn toàn mất ngủ. Trong đêm tối, hắn có thể ngửi được mùi hương Tần Diễn, cảm giác được hô hấp của y. Điều này làm cho hắn rơi vào một loại trạng thái vừa vô cùng tỉnh táo lại cũng mờ mịt khó hiểu. Hắn cảm thấy hơi hoảng loạn, bởi vì thời gian 8 năm quá dài. Trải qua quá lâu, giờ gặp lại, khiến hắn cảm thấy đây không phải là thật. Hắn ngủ không được, còn nghe đàn tâm ngáy khò khè bên cạnh, qua hồi lâu lại không biết sao mơ mơ màng màng đứng lên, đi tới cạnh mép giường Tần Diễn. Hắn ở trong bóng đêm nhìn khuôn mặt y, Tần Diễn nhíu chặt mày, dường như đang ở trong trạng thái sốt ruột vô cùng, khác hẳn sự trầm tĩnh ngày thường của y. Phó Trường Lăng khoác trường sam, lẳng lặng nhìn người này, có thể là được bóng đêm che giấu nên hắn cảm thấy an toàn, khiến cho hắn lâm vào trạng thái trầm tĩnh, hơi hơi khom lưng, đến gần Tần Diễn. Lúc hắn tới gần y luôn sẽ có cảm xúc chấn động mạnh mẽ, một là vô cùng sung sướng, hai là vô cùng khổ sở, mà rất hiếm khi được như vậy. Nỗi lòng hắn hiện tại lại là trầm lặng như nước, không hề dao động một chút nào. Tóc của hắn rơi xuống mặt Tần Diễn, hắn lẳng lặng nhìn một lát lại nhìn không được vươn tay, nhẹ nhàng đụng vào mặt y, mũi y, đôi môi mềm mại của y, sau đó không tự chủ được lướt tay qua, sờ lên bông tai màu đỏ kia. Hắn không có linh khí, không thể dò xét vết tích linh lực trên bông tai này, nhưng hắn cũng có thể mơ hồ đoán được từ chất liệu của bông tai. Đây hẳn là bông tai làm từ yêu thạch của yêu tộc. Hắn vuốt ve bông tai, lơ đãng lướt qua vành tai đầy đặn mềm mại của người nọ. Hắn ngồi ở mép giường từng chút vuốt ve, trong lòng cũng không biết nên cảm thấy thế nào, chỉ là muốn lặp đi lặp lại như vậy. Tần Diễn sẽ không chủ động đeo bông tai thế này, đây tất nhiên là do người khác đưa y. 8 năm qua, người này đã trải qua chuyện gì, gặp người nào, liệu y có nhớ tới hắn, có ở đêm tịch mịch không bóng người, nhớ tới trên đời này có một người tên Phó Trường Lăng còn đang chờ y, liệu y đã gặp được một người y thích, liệu đã thành hôn, thậm chí nếu y nhanh một chút, thì có lẽ cũng đã có hài tử rồi. Ý niệm này làm Phó Trường Lăng cảm thấy hơi hoang đường, nhìn không được bật cười, lại mơ hồ cảm thấy vài phần sợ hãi. Hắn quay đầu qua nhìn người còn đang ngủ, người nọ hình như cũng cảm giác được gì, từ từ mơ màng mở mắt ra. Phó Trường Lăng sững người, tay còn đang vuốt ve vành tai y. Phó Trường Lăng cảm thấy bây giờ rụt tay lại thì không đúng lắm, nhưng không thu cũng không được. Cũng may người nọ chỉ là mê man nhìn hắn, qua hồi lâu mới khàn khàn mở miệng, xin lỗi. Nói xong rồi, y lại chậm rãi nhắm mắt, vẫn lặp lại câu cũ, xin lỗi. Nghe tiếng xin lỗi này, nội tâm Phó Trường Lăng từ từ lặng lại, có vài phần vui sướng mơ hồ dâng lên. Hắn trong bóng đêm nhẹ nhàng cười cười, nghiêng thân mình lên giường, nằm ở cạnh Tần Diễn. Hắn lẳng lặng nhìn chăm chú vào y, nhỏ giọng nói, thôi, ta tha thứ ngươi, Tần Diễn không cảm giác gì. Hắn nghĩ nghĩ, lại cảm thấy mình chịu thiệt thòi lớn. Vì thế hắn lại xê dịch tới gần một chút, ôm người vào lòng ngực, người này vừa rút vào trong lòng hắn, Phó Trường Lăng tức khắc cảm thấy khổ sở trên thế gian đều biến mất. Hắn ôm người này, lẳng lặng cảm thụ một lát, kỳ thật hắn biết rõ, người này không phải Tần Diễn đời trước, bây giờ nhớ lại Tần Diễn đời trước thì mới có thể cảm giác được, tuy người nọ chưa hề nói gì với hắn, nhưng trước sau đều sẽ khiến hắn cảm giác được một loại an toàn khó nói rõ. Loại cảm giác an toàn này thật ra bắt nguồn từ việc y đã đưa hắn trở thành người vô cùng quan trọng của mình. Ánh mắt của y, từng động tác của y, đều là tình nghĩa với hắn. Chỉ là phần tình nghĩa ấy lúc đó quá khắc chế nên hắn chưa từng phát hiện, khi mọi chuyện xong xuôi rồi, hồi tưởng lại thấy khắp nơi đều là tình. Tần Diễn như vậy quá khác với Tần Diễn hiện tại, nhưng không biết tại sao, dù hắn bây giờ phải đối mặt với một Tần Diễn chưa từng thích hắn, Phó Trường Lăng lại vẫn nhịn không được muốn ôm y, muốn tới gần y. Hắn vốn tưởng rằng có lẽ là bởi vì Tần Diễn đối xử với hắn quá tốt, cho nên hắn mới yêu người này. Nhưng 8 năm qua đã một bạt tay đánh thức hắn, cho hắn biết kỳ thật Tần Diễn đời này đã sớm không phải người kia, y đối hắn không có chút cảm tình nào. Mọi thứ y làm cho hắn, đáng cho hắn trả giá, đều là do hắn tình nguyện tiếp cận rồi gánh vác trách nhiệm. Nhưng dù có vậy đi nữa, hắn lại phát hiện, đối diện với Tần Diễn, hắn vẫn là muốn tới gần y. Hắn thở dài một hơi trong đêm tối, cúi đầu ghé sát vào tai Tần Diễn, thì thào, nếu ngươi cảm thấy có lỗi với ta, thì trao ngươi cho ta được không? Nói xong hắn liền cảm thấy vui vẻ. Hắn biết người này không nghe được, nói xong cảm thấy mình vừa chiếm được tiện nghi người ta, ôm người vào lòng ngực, bao giận dỗi đều biến mất. Một giấc ngủ đến hừng đông, Phó Trường Lăng cảm giác người trong lòng ngực hơi chút sửng sốt, hắn mở mắt ra, liền thấy Tần Diễn lạnh lùng nhìn hắn. Phó Trường Lăng vừa thấy tư thế ôm y của mình liền biết không ổn, hắn gượng cười, vội buông tay, tối hôm qua lạnh. Tần Diễn không nói gì, Phó Trường Lăng ho nhẹ một tiếng, giả vờ bình tĩnh đứng dậy, sau đó đi tới một bên lấy thau đựng nước. Tần Diễn chống thân ngồi dậy nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại ở trên mấy ngàn vết gạch trên vách đá. Y khựng lại, tựa hồ như nhớ tới gì đó. Một lát sau, y lại thu hồi ánh mắt, đỡ mình đứng lên. Phó Trường Lăng tuy vẫn đưa lưng về phía y nhưng thường thường trộm ngó y một cái, nhìn thấy y đứng lên, Phó Trường Lăng lập tức biết y muốn làm gì, nói thẳng, ngồi đi, ta nấu nước ấm cho ngươi, nước suối quá lạnh, ngươi hiện tại còn mang theo thương, hàn khí nhập thể không tốt, ta không ngại. Tần Diễn nói nhỏ, Phó Trường Lăng cười nhạo ra tiếng, càng sớm trị khỏi càng tốt, đừng làm khổ mình. Tần Diễn dừng động tác một chút, nghe câu cuối của Phó Trường Lăng xong thì rốt cuộc vẫn là ngồi trở về, líu ríu nói, ta thật sự không sao. Phó Trường Lăng đưa lưng về phía y, dùng bếp lò nấu nước ấm, thấy Tần Diễn hồi lâu vẫn không mở miệng, hắn vô cớ có chút bực bội, lạnh giọng hỏi, không có gì muốn nói với ta, ta giúp được gì không? Này rõ ràng không phải thứ Phó Trường Lăng muốn nghe, Phó Trường Lăng cố ý kéo dài giọng ra, thôi bỏ đi, ngoài chén người ra ngươi còn biết làm gì. Nói xong, Phó Trường Lăng lấy nước đã nấu xong đổ vào trong chậu, bưng về hướng Tần Diễn. Tần Diễn đứng dậy muốn giúp, Phó Trường Lăng nói thẳng, ngồi đó, đừng nhúc nhích. Nghe thấy ngữ khí mình xong, Phó Trường Lăng cũng cảm thấy có vài phần không ổn, trong lòng run lên một tí, nhưng ngay khi hắn cho rằng Tần Diễn muốn nâng kiếm thọc hắn thì lại thấy người nọ ngoan ngoãn ngồi đó, vẫn không nhúc nhích, cái gì cũng chưa nói. Phó Trường Lăng tăng thêm vài phần dũng khí đi đến bên cạnh Tần Diễn, buông chậu nước xuống, vắt nhẹ khăn, giơ tay lau mặt Tần Diễn. Tần Diễn không động đậy, vẫn để hắn lau mặt sạch sẽ cho mình. Phó Trường Lăng nhìn Tần Diễn không động tùy ý hắn lăn lộn mình, vô cớ sinh ra vài phần thú vị. Vốn dĩ rửa mặt xong là được, hắn lại bắt đầu lau tay cho y, cọ qua từng ngón, lau lên rồi lại lau xuống hai cánh tay y, cuối cùng hắn cầm khăn muốn lau cổ Tần Diễn. Tần Diễn rốt cuộc cũng giơ tay ngừng hắn lại, lạnh lạnh dương mắt, nháo đủ rồi. Phó Trường Lăng hừ lạnh một tiếng, đứng dậy bỏ khăn vào trong nước, sau đó bước một cọng cỏ ngậm vào miệng, dựa vào một bên không hề quan tâm y. Tần Diễn tự mình đứng dậy, vừa rửa mặt vừa hỏi, sư tỷ bọn họ đâu? Không biết. Phó Trường Lăng nghe y vừa tỉnh đã hỏi thăm Tạ Ngọc Thanh, nhìn không được có chút giận dỗi, cứu ba người họ thì gấp gáp tới thế, cứu hắn lại chậm rì rì kéo dài 8 năm, hắn nhìn không được buộc miệng thốt ra, quản bọn họ làm gì, lại chờ 8 năm đi cứu là được. Tần Diễn nghe vậy thì động tác dừng một chút, y hơi hơi hé miệng, muốn nói cái gì đó nhưng lời nói đến bên miệng, cuối cùng lại cũng chỉ là hỏi, Kim Đan ngươi hiện tại thế nào, nhìn không thấy sao? Phó Trường Lăng xoay đầu đi, nhạt nhẽo nói, Không có, chúng ta tìm sư tỷ bọn họ trước, ta sai họ đưa ngươi trở về, ngươi cứ dưỡng thương cho tốt trước đã, đưa ta trở về. Phó Trường Lăng dương mắt nhìn y, ngươi thì sao? Làm gì? Tần Diễn do dự một chút, dường như đang nghĩ có nên mở miệng hay không, Phó Trường Lăng đi tới gần y, chậm rãi nói, nào, nói ta nghe xem có phải ở Vạn Cốt Nhai có một cái phong ấn khí mạch nghiệt ngục, ngươi tính cầm quyển trục có phong ấn của sư phụ ngươi đi gia cố nó. Phó Trường Lăng từ phía sau y thò ra nửa cái đầu, cười tủm tỉm nói, nếu không vì tới gia cố phong ấn này, có phải ngươi sẽ không nhớ đến ta? Tần Diễn nghe hắn nói vậy, dường như cũng hiểu ra gì đó, y dùng ánh mắt nhìn ngốc tử liếc hắn một cái, xoay người hướng về phía cổng lớn bên cạnh, rút kiếm nói, đi tìm sư tỷ bọn họ đi. Muốn tìm thì ngươi đi tìm, ta không đi. Phó Trường Lăng xoay người, khoanh tay trước ngực, dựa vào vách đá, kéo dài âm điệu, 8 năm trôi qua. Các ngươi cũng không tới tìm ta, dựa vào cái gì muốn ta cứu các ngươi? Dưới Vạn Cốt Nhai này vô cùng nguy hiểm, ta không muốn liều mạng với ngươi, hôm nay ngươi nhất định phải cho ta chỗ tốt gì đó, còn không thì tự đi đi. Ta khuyên ngươi, ngươi hiện tại trọng thương chưa lành, đi ra ngoài chẳng khác gì chịu chết, tự lý trí ngẫm lại thì đi cùng quỷ chủ như ta. Phó Trường Lăng nói còn chưa dứt lời, liền nghe thấy tiếng Tần Diễn đẩy cửa đi ra. Phó Trường Lăng ngẩn người, sau đó vội vàng đuổi theo. Sốt ruột la lên, Tần Diễn ngươi đầu óc có bệnh à? Ngươi đi ra ngoài tìm chết đó ư? Phó Trường Lăng ba chân bốn cẳng đuổi theo, túm chặt Tần Diễn. Âm phong trong sơn cốc gào thét thổi đến, Phó Trường Lăng theo bản năng nâng tay áo lên che trước Tần Diễn, chặn lại trận gió buốt kia. Bọn họ đứng đối diện nhau, tới lúc này Phó Trường Lăng đột nhiên mới nhận ra, nhiều năm trôi qua như vậy, Tần Diễn dường như không hề cao lên tí nào, trong khi hẳn chẳng hiểu sao lại cao hơn y rất nhiều. Khi hắn nhận ra điều này thì không khỏi có chút sửng sốt, chuyện vừa xảy ra đều quên sạch, theo bản năng bảo, sao ngươi không cao lên chút nào? Tần Diễn nhạt nhẽo liếc hắn một cái, chỉ nói, ngươi vốn cũng đã khá cao. Phó Trường Lăng nhớ không rõ 8 năm trước hai người so với nhau thế nào, hắn chỉ nhớ là kiếp trước, hắn đúng là cao hơn Tần Diễn nửa cái đầu. Hắn nghĩ đến đây chẳng hiểu sao lại đột nhiên vui vẻ, cảm thấy bản thân chiếm được tiện nghi, nhưng lại đột nhiên kịp phản ứng lại. Hiện tại hắn với Tần Diễn đang chiến tranh lạnh, hắn còn phải đòi công đạo cho 8 năm bị vứt bỏ kia, vậy nên lại sụ mặt bảo, bên ngoài nguy hiểm, hôm qua ta đã sai lũ quỷ đi bảo hộ dẫn đường cho sư tỷ bọn họ, ngươi đi về trước nghỉ ngơi, ta tìm tin tức cho ngươi, không cần chỗ tốt rồi. Tần Diễn hồi phục lạnh nhạt, Phó Trường Lăng bị nghẹn họng, nhất thời có chút bực bội, lại không biết phải làm sao. Người này quá kiên cường, hắn không thể thật sự để mặc y bị thương đi loạn khắp nơi. Nhưng trong tâm chung quy vẫn có vài phần ủy khuất, bộ dáng không hỏi thì mặc kệ, không chút hối cải của người này làm hắn hận đến ngứa răng, hắn giãy giụa lại giãy giụa, cảm xúc không thể làm gì Tần Diễn này làm hắn có chút buồn bực. Tần Diễn chờ hắn giãy giụa nãy giờ, ánh mắt nhàn nhạt liếc qua, cứ như đang chờ hắn sướng khúc gì, cái liếc mắt kia của y khiêu khích Phó Trường Lăng khiến cho hắn cảm thấy cả đời chưa từng ủy khuất như vậy, ra tay cực nhanh, đột nhiên hai tay giữ chặt mặt Tần Diễn. Cúi đầu hôn lên mặt y một cái, Tần Diễn sửng sốt một lát, chợt xuất kiếm. Chỉ là y rút kiếm nhanh, Phó Trường Lăng trốn càng nhanh hơn, cất bước lui về phía sau, thuận tiện leo lên vách đá túm một cành khô, cười tủm tỉm nhìn Tần Diễn đang siết chặt kiếm kia, được rồi, coi như đó là chỗ tốt của ta. Ngươi trở về nghỉ ngơi, ta đi hỏi thăm cho ngươi. Nói xong, Phó Trường Lăng liền xông ra ngoài như đang chạy trốn. Tần Diễn nhìn hắn lao ra, qua hồi lâu mới thu hồi kiếm. Sau đó mặt vô biểu tình vương tay chùi mạnh hai cái trên mặt, xoay người trở về sơn động. Phó Trường Lăng chạy xa rồi mới rốt cuộc chậm lại, hắn giơ tay ấn trên ngực, cảm thấy lá gan của mình quá to rồi. Hắn nhất định là bị nhốt 8 năm tới mức choáng váng, sao hắn có thể dám làm vậy? Vạn nhất Tần Diễn dưới cơn giận dữ, đuổi hắn ra Hồng Mông Thiên Cung. Thôi, dù sao hắn cũng giống như bị đuổi ra ngoài rồi. Phó Trường Lăng có ý niệm bất chấp tất cả, hắn lắc lắc đầu, ngồi dậy hít vào một hơi. Mới chạy ra ngoài, đàn tâm không biết khi nào đã bay theo tới cạnh Phó Trường Lăng. Hắn xoay đầu đi, hơi kinh ngạc hỏi, sao ngươi theo kịp, ngươi vừa mới hôn y, ánh mắt đàn tâm mang theo vài phần khinh thường, mặt Phó Trường Lăng lập tức hơi đỏ, lắp bắp, chỉ là đùa giỡn thôi còn gì, không phải ngươi bảo chỉ muốn báo ân sao? Có ai báo ân muốn hôn ân nhân mình không? Đàn tâm làm cái mặt quỷ, đồ nói dối, Phó Trường Lăng nghe xong thì quýnh lên, giơ tay đập mạnh đàn tâm. Vội nói bậy gì đó, đàn tâm bay tới bay lui trên không, châm chọc hắn, ngươi đây là thích y, rõ ràng là thích y còn tỏ vẻ, Phó Trường Lăng hừ lạnh một tiếng, không để ý tới nó. Hắn lập tức thấy hơi hối hận khi mà mấy năm nay quá cô đơn, nói cả đống chuyện với Đàn Tâm như vậy. Không biết Đàn Tâm có nói với Tần Diễn không? Nghĩ đến khả năng này, Phó Trường Lăng quyết định giấu Đàn Tâm đi, không thể để hai người bọn họ ở chung. Phó Trường Lăng đi phía trước một đoạn đường, qua đường mòn phủ rêu để tới một đồng bằng, giơ tay kéo một con quỷ, thuận miệng hỏi, Trương Nhị đâu? Trương Nhị ca đang núp ở cửa Bạch Ngọc Thành đó. Núp, Phó Trường Lăng nhíu nhíu mày, hắn đi Bạch Ngọc Thành làm gì? Kêu hắn trở về, tiểu quỷ được lệnh vội vàng bay đi tìm Trương Nhị, chẳng mấy chốc đã đem Trương Nhị mặt xám mày cho trở về. Khi Trương Nhị trở về vẫn luôn run rẩy, Phó Trường Lăng theo trực giác cảm thấy không ổn, người đâu? Tối hôm qua, Trương Nhị nuốt nước miếng, bỏ lại rồi, bỏ. Phó Trường Lăng khiếp sợ ra tiếng, ta không phải bảo các ngươi dẫn họ chạy đi sao? Bỏ hết cả ba. Đại ca, ngươi nghe ta giải thích, Trương Nhị vội nói, không phải chúng ta không tận lực. Tối hôm qua vốn dĩ ta đã mang người trở về rồi, nhưng đi nửa đường thì quỷ vương tới. Tà thận, Phó Trường Lăng theo bản năng thốt lên, toàn bộ quỷ đều trợn trắng mắt, Trương Nhị vội nói. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đại ca, không thể nhắc tên, không thể nhắc danh tự. Tâm Phó Trường Lăng lập tức trầm xuống, Tà thận là quỷ vương của Bạch Ngọc Thành. Nhưng gọi hắn là chủ nhân Vạn Cốt Nhai cũng không sai, hắn không cảm nhận được thực lực Tà Thận, nhưng thủ vệ Bạch Ngọc Thành sợ đều là Nguyên Anh trở lên. Bản thân Tà Thận đủ sức khống chế toàn bộ Bạch Ngọc Thành, tất nhiên không thể khinh thường. Tà Thận ngày thường cơ hồ không ra khỏi cửa, chỉ là vài người ngoài xâm nhập, vậy mà có thể bức hắn tự mình động thủ. Có biết quỷ vương tại sao ra tay không? Phó Trường Lăng vuốt ve ngọc bội trên eo, này đã trở thành thói quen của hắn. Trương Nhị lắc đầu, nhưng vội bổ sung. Nhưng ngài không cần lo lắng, hôm nay ta dạo ngoài cửa thành, có nghe là ba người bị bắt hiện tại đang được ăn ngon mặc ấm ở trong đó, nghe nói được coi là khách quý. Khách quý? Phó Trường Lăng càng cảm thấy khó hiểu, Bạch Ngọc Thành có lễ nghi hiến tế kỳ lạ gì sao? Tại sao xem họ là khách quý? Không biết. Trương Nhị lắc đầu, một tiểu quỷ khác xen vào, nhưng có một lời đồn. Cái gì? Phó Trường Lăng liếc qua, tiểu quỷ kia nghiêm túc nói, nghe nói, quỷ vương tính phong nữ nhân kia. Cái người xinh đẹp kia, Tạ Ngọc Thanh, đúng vậy, chính là Tạ Ngọc Thanh, tính phong nàng làm công chúa. Mọi người ai cũng đoán bảo Tạ Ngọc Thanh này không chừng là nữ nhi thất lạc nhiều năm của quỷ vương còn có nữ nhi. Phó Trường Lăng càng ngốc, hắn quay đầu nhìn về phía Trương Nhị, các ngươi chết đã bao nhiêu năm, 6.000 năm. Trương Nhị lấy lòng nói, trước ta chưa nói ngài nghe sao? Chúng ta là người cùng thôn, Trương Nhị quay đầu nhìn một vòng, quay đầu lại nói. Đều là cùng chết 6.000 năm trước. Phó Trường Lăng bắt đầu trầm mặc. Trước kia hắn có hỏi Trương Nhị và mấy quỷ này nguyên nhân chết, nhưng tất cả mọi người không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ 6.000 năm trước đột nhiên chết, sau đó đều thành lệ quỷ. Phó Trường Lăng suy tư. Trương Nhị thật cẩn thận nói, đại ca đừng lo lắng, hiện tại bọn họ vẫn khá tốt. Nghe nói nữ nhân kia hôm qua bị thương, quỷ y trong Bạch Ngọc Thành đều bị triệu qua, trong thời gian ngắn khẳng định sẽ không bị gì. Nếu không ngươi cứ trở về thương lượng với đại ca ngươi vừa cứu một chút, nghĩ ra đối sách. Ừ, Phó Trường Lăng gật đầu, nghĩ, tiếp tục, các ngươi tận lực đi kiếm nhiều tin tức chút. Trương Nhị đồng ý, Phó Trường Lăng suy tư, vội trở về Hàn Đàm Động. Lúc hắn trở về, Tần Diễn đang ngồi trên giường đã tọa. Giường của hắn vốn làm bằng mãn ngọc, nằm ở trên có thể chữa thương, là một bảo vật. Tần Diễn lúc này ngồi ở trên, chăn của Phó Trường Lăng được hắn gấp lại ngay ngắn đặt bên cạnh. Đầu giường được dọn dẹp chu đáo, yên ngồi xếp bằng, tay vê hoa sen đặt ở trên hai đầu gối, tóc đen như lụa tán ra phía sau, vạt áo rủ ở hai bên, nhìn qua vô cùng đoan chính trang nghiêm, làm người không dám tới gần, nhưng y đang ngồi trên giường Phó Trường Lăng. Hắn vừa nhận ra điều đó thì trong lòng ngứa lên. Hắn thu ánh mắt, ho nhẹ một tiếng, Tần Diễn mở mắt ra, đạm nhiên hỏi, sao rồi, người bị quỷ vương nhốt trong Bạch Ngọc Thành, Phó Trường Lăng cúi đầu sờ trà cụ trên bàn. Trộm nhìn về phía Tần Diễn, bất quá nghe nói quỷ vương hiện tại xem họ là khách quý, chiêu đãi chu đáo. Tạ sư tỷ hình như bị thương, tối hôm qua toàn bộ quỷ y trong thành đều qua chăm sóc Tạ sư tỷ. Ta nghĩ ngươi hiện tại bị thương, trước cứ dưỡng thương đã, ta lại sai người thám thính một ít tin tức cụ thể, sau đó lập kế hoạch, thế nào? Được, Tần Diễn gật gật đầu, Phó Trường Lăng nghe ngữ khí của y cũng không có gì dị thường, hắn xoay đầu đi, có chút kỳ quái nói, chuyện hồi sáng nay. Ngươi không giận, Tần Diễn hình như cảm thấy chuyện này nhàm chán, đi đã tọa, không để ý đến hắn. Phó Trường Lăng gan dạ lên, từ từ tiến lại gần, hắn nhìn bộ dáng này của Tần Diễn cũng cảm thấy bản thân có vài phần lỗ mãng. Kỳ thật Tần Diễn cũng không phải loại người vong ân phụ nghĩa, hôm qua y nói vài câu xin lỗi với hắn tức là cũng đã để hắn trong lòng, 8 năm nay y không tới, có lẽ là có lý do khác. Phó Trường Lăng suy nghĩ xem xét trong lòng, xếp bằng ngồi cạnh Tần Diễn, nhìn nhìn y, lại ho nhẹ một tiếng, sư huynh, sáng nay, ta, hơi nóng, ta dưới này chờ quá lâu, nhìn không được miên man suy nghĩ, cảm thấy ngươi đã quên ta. Ta tốt xấu cũng là sư đệ ngươi đúng không? Dù không xem như quan trọng nhất, nhưng cũng phải hơi hơi quan trọng. Ngươi kêu ta chờ ngươi, ta vẫn luôn chờ, nhưng 8 năm cũng quá dài. Ngươi bây giờ mới đến tìm ta, Phó Trường Lăng thật cẩn thận nói, là vì cái gì? Tần Diễn nghe vậy, chậm rãi mở mắt, y dương mắt nhìn từng vết kiếm gạch trên vách đá, qua một hồi thật lâu, y mới nói, Tuyền Kỳ mật cảnh đã phong lại, mà tu ở trong bóng tối tùy thời chuẩn bị tác loạn, ta sẽ không ở 8 năm sau mới đi gia cố phong ấn. Lời này làm Phó Trường Lăng ngẩn người, Tần Diễn dương mắt nhìn hắn, một đôi mắt thanh minh tựa hồ thông thấu hết thảy, trong mắt phản chiếu hình ảnh Phó Trường Lăng, nghiêm túc mở miệng, lời ta nói với ngươi, ta chưa hề quên. Vậy tại sao bây giờ ngươi mới đến? Phó Trường Lăng phát giác có thứ không đúng, người trước mặt hoàn toàn không hề có dáng vẻ 8 năm mới chịu đi cứu hắn. Hắn thật cẩn thận hỏi, có phải ngươi gặp chuyện gì hay không? Đêm thứ hai sau khi ngươi gặp chuyện, sư phụ để cho ta tới gia cố Tuyền Kim mật cảnh. Tần Diễn thanh âm thực bình tĩnh, ta lập tức xuất phát từ Hồng Mông Thiên Cung, tốn 6 ngày mới tới Vạn Cốt Nhai. Tần Diễn một năm một mười kể lại thời gian đi, ngày thứ hai xuất phát, 6 ngày sau tới Vạn Cốt Nhai, đến tổng cộng chỉ vừa qua 8 ngày. Đối với Tần Diễn mà nói, y chỉ trải qua 8 ngày, nhưng đối với Phó Trường Lăng thì lại là 8 năm. Phó Trường Lăng lập tức hiểu ra, hắn nhất thời cũng không biết nên vui hay buồn, cảm thấy có vài phần vớ vẩn, lại có chút sung sướng. Hắn hơi hoảng hốt một lát, Tần Diễn cũng không thúc giục hắn, lẳng lặng chờ hắn mở miệng. Phó Trường Lăng từ từ bình tĩnh lại, sau đó đột nhiên nhận ra một chuyện kỳ quái, hắn nhịn không được lặp lại một lần, nơi này là Vạn Cốt Nhai. Phải, từ lúc xảy ra chuyện ngươi đã chạy tới, tổng cộng mất 8 ngày. Đúng vậy, từ Hồng Mông Thiên Cung đến Vạn Cốt Nhai ít nhất phải mất 14 ngày, ngươi chỉ mất 6 ngày. Tần Diễn không nói gì, chỉ im lặng hồi lâu. Phó Trường Lăng lẳng lặng nhìn chăm chú y, trong lòng hơi hơi phát run, nhìn không được nhớ tới đêm qua cổng y về. Vết thương lúc trước của Tần Diễn vốn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, lại bị mệt nhọc quá độ. Hắn vốn dĩ cho rằng đó là do Tần Diễn gặp chuyện gì đó 8 năm qua cho nên mới suy yếu như vậy. Nhưng giờ hắn mới hiểu ra người này thật sự đã không ngủ không nghỉ chạy tới cứu hắn. Ngươi biết ta ở chỗ này. Tần Diễn trầm mặc không nói gì, qua một hồi mới mở miệng, đoán được. Nói xong còn cố ý giải thích, ta từ truyền tống trận thấy được chút hình ảnh, là một nơi âm khí cực thịnh. Tại Vân Trạch cũng không có nhiều nơi như vậy. Truyền tống trận tuy rằng chỉ là tùy tiện đưa ta tới một nơi khác nhưng sẽ luôn hơi liên quan tới nơi ngươi đang đứng. Ngươi mở truyền tống trận ở Tuyền Kim mật cảnh. Tuyền Kỳ mật cảnh lại là nơi có phong ấn khí mạch nghiệp ngục đầu tiên, hẳn sẽ kết nối với ba khí mạch khác, vậy nên rất có khả năng là ngươi bị dịch chuyển tới một trong ba nơi có phong ấn khác đó, trong số ấy chỉ có duy nhất Vạn Cốt Nhai là nơi cực âm. Tần Diễn giải thích một lượt, Phó Trường Lăng liền hiểu thông, cho nên ngươi không ngủ không nghỉ chạy tới, rốt cuộc là vì vội vã tới cứu ta. Tần Diễn thần sắc cứng đờ, đối diện với chuyện bị người khác nói trắng ra mình vì họ trả giá những gì. Y cảm thấy bản thân có chút xấu hổ, không thoải mái. Phó Trường Lăng bật cười nhìn người trước mặt, đột nhiên rất muốn duỗi tay ôm y một cái. Tần Diễn người này quen thói làm gì cũng không nói, y làm cho ngươi là vì y muốn làm, không cầu ngươi hồi báo, thậm chí cũng không muốn ngươi biết. Đúng là ân tình không nói ra như vậy, mới có vẻ đơn thuần đáng quý. Cũng may trước khi hắn làm ra động tác đó, lý trí kịp thời ngăn cản hành động. Tay vươn ra của Phó Trường Lăng từ từ khoanh lại ở trước ngực, dựa vào cạnh bàn. Ho nhẹ một tiếng, ta hiểu rồi. Mấy thứ ta nói trước đó đều do ta xúc động, ngươi đừng để trong lòng. Hiện tại ta mới phát hiện, hóa ra nơi này một năm bằng một ngày bên ngoài. Vừa nói câu đó ra khỏi miệng, Phó Trường Lăng khựng lại, trong hoảng hốt nghĩ ra một điều không tưởng tượng nổi. Mà suy nghĩ này càng khiến hắn hoảng loạn, không dám tin, nhưng nó lại vẫn hiện ra trong đầu. Đời trước, Tần Diễn ở Vạn Cốt Nhai ngây người bao lâu? Từ lúc Tần Diễn rời đi Kim Quang Tự, đến khi Vãng Sinh Hoa xuất hiện bên cạnh cửa sổ hắn, ước chừng, cách nhau khoảng 5 tháng. Trong 5 tháng đó nếu tính cả một tháng đi đường, nói cách khác, gần 4 tháng, Tần Diễn đều ngây ngốc tại Vạn Cốt Nhai. 4 tháng, 120 ngày, Tần Diễn sau khi bị Trường Đinh Khắc Cốt đã xuống Vạn Cốt Nhai, bị nhốt hơn 100 năm. Phó Trường Lăng đột nhiên quay đầu lại, khiếp sợ nhìn Tần Diễn. Tần Diễn nhận thấy được ánh mắt hắn cũng ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt trầm tĩnh như giếng băng. Phó Trường Lăng nhìn đôi mắt đã quen thuộc bao lâu kia, cảm xúc lại nhìn không được lăn tăn gần sóng, trong lòng sầu đến phát đau, nhưng lại không thể kể ra. 100 năm, hắn ở dưới Vạn Cốt Nhai 8 năm thôi cũng đã sắp phát điên. Hắn có thể gắng gượng từng ngày bất quá cũng là vì tin vào một câu sống sót chờ ta của Tần Diễn. Mỗi ngày hắn gạch một đường kiếm, dù có bao lâu trôi qua, trong lòng hắn sẽ luôn có một chút kỳ vọng. Hắn vẫn luôn cảm thấy Tần Diễn sẽ có một ngày đến tìm hắn, sẽ đến cứu hắn. Nhưng Tần Diễn thì sao? 100 năm kia, thứ gì đã chống đỡ y tiếp tục sinh tồn, ai sẽ đi cứu y? Y ở dưới Vạn Cốt Nhai, người chờ đợi y, người có thể để y dựa vào, lại là ai? Phó Trường Lăng chỉ nghĩ tới đó đã thấy tim quặn đau, Tần Diễn bên cạnh chỉ lẳng lặng nhìn hắn, dường như hiểu rõ hết thảy. Y biết Phó Trường Lăng đang nghĩ gì, cũng biết Phó Trường Lăng đang hối hận cái gì, thống khổ cái gì. Đúng là bởi vì biết, nên y cũng không muốn hắn thống khổ sa vào thứ cảm xúc đó, vậy nên y xoay đầu đi, cố tình nói qua chuyện khác, bình đạm nói, ta thấy kiếm pháp của ngươi tiến bộ rất nhiều, coi bộ ở dưới đây 8 năm đã có tương ngộ, cũng coi như chuyện tốt. Nếu ngươi kiếm pháp đại thành, chờ kim đan khôi phục, tất sẽ đột phá nguyên anh, lên thẳng hóa thần. Phó Trường Lăng nghe Tần Diễn nói, nhìn không được cười, ngươi biết kim đan ta có thể khôi phục. Nếu cả đời ta khôi phục không được thì sao? Sẽ không. Tần Diễn xoay người sang chỗ khác, đi về hướng giường ngủ, Phó Trường Lăng gọi lại y, sư huynh. Tần Diễn dừng bước chân, nghe Phó Trường Lăng hỏi tiếp, ta ở vực sâu chờ 8 năm, cảm thấy rất khó chịu. Nếu ngươi ở vực sâu ngay ngốc 8 năm, ngươi sẽ thấy thế nào? Tần Diễn trầm mặc một lát, một hồi mới chịu mở miệng, không thấy thế nào. Con đường tu tiên vốn dài, một lòng hướng đạo, ở nơi nào cũng đều sẽ như nhau. Nếu 8 năm không thế nào, vậy 10 năm, 50 năm, 100 năm thì sao? Phó Trường Lăng vừa hỏi câu đó, âm điệu đã ẩn chút khản đặc. Tần Diễn đưa lưng về phía hắn, lặng im, qua một hồi lâu mới từ từ mở miệng, ta tu vô tình đạo, vốn cũng đạm bạc ít ham muốn, với ta mà nói, ở nơi nào tu luyện cũng không khác nhau. 8 năm, 10 năm, 100 năm, đều giống nhau. Phó Trường Lăng nghe vậy thì nhìn không được cười, cảm thấy trước mắt có một tầng sương mỏng. Hắn nghĩ, thật may làm sao, người trước mặt hắn vẫn là Tần Diễn đời này. Nếu là Tần Diễn đời trước đứng ở trước mặt hắn nói như vậy, hắn cảm thấy bản thân sợ là có thể đã khóc. Bởi vì hắn rõ ràng biết, nếu là Tần Diễn đời trước nói như vậy thì cũng không phải là do vô tình đạo làm y trở nên cứng cỏi, 100 năm cũng không bỏ ở trong mắt, mà là vì Tần Diễn người này, trong xương cốt đã luôn mang một loại ôn nhu lặng lẽ. 100 năm, dù gì cũng đã qua rồi, nếu nói mình sống khổ thì bất quá cũng chỉ khiến người khác áy náy mà thôi. Nếu bản thân Phó Trường Lăng không phát hiện, Tần Diễn cũng sẽ không nói mình đã trải qua những gì với bất kỳ kẻ nào, y sẽ nuốt toàn bộ cực khổ xuống bụng, không để cho bất kỳ ai phát hiện. Chẳng sợ có một ngày bị người khác phát hiện, y cũng sẽ nói với đối phương một câu, không sao đâu, không đau. Y sợ cái giá y trả trở thành gông xiềng của người khác, chính sự ôn nhu khảm trong xương cốt đó của y mới làm Phó Trường Lăng một khi biết được rồi, đau lòng đến mức không thể thở nổi. Ngươi không thể trách cứ người này bởi vì y vốn không làm sai, nhưng ngươi sẽ không nhịn được mà hận y, bởi vì tất cả những điều y làm, ngay khoảnh khắc bị người khác biết được kia sẽ trở thành nhát đau lăng trì từng thớ thịt của người chịu ân y. 100 năm, Tần Diễn cũng là người. Nếu thật sự như lời y nói 100 năm cũng chẳng là gì, vậy tại sao năm đó Yến Minh tại lần sau hai người tái ngộ, trở nên thay đổi hoàn toàn? Năm đó tại quân tử đài luận chiến, hắn từng gặp qua Tần Diễn một lần. Tuy Tần Diễn năm đó không có lên đài tỷ thí, nhưng y là thủ đồ của Hồng Mông Thiên Cung, phải dẫn đầu bọn họ. Ngày ấy y đứng trên đài cao, cả người lạnh tựa hàn băng, không còn một phần ôn nhu thiếu niên của Yến Minh, cũng không còn sự ngây ngô vô ưu của thiếu niên năm xưa. Cho nên lần tương ngộ đó của hai người, Phó Trường Lăng không hề nghĩ rằng y sẽ liên quan đến thiếu niên Yến Minh kia. Nếu 100 năm coi như hư vô, vậy thì vì cái gì lại có thể hóa thành đao kiếm, từng nhát mài xuống một người sống sờ sờ trở thành bộ dáng khác xưa tới vậy đâu? Nhưng hắn không thể nói ra những điều đó, hắn chỉ có thể nhìn người đang đứng thẳng trước mặt kia, chỉ cần nghĩ đến những điều y làm đời trước đã cảm thấy hốc mắt cay lên. Tần Diễn lẳng lặng đứng đó, dường như muốn nói chút gì, rồi lại không thể ra tiếng. Qua hồi lâu, y mới do dự nói, kỳ thật, 8 năm đối với ngươi, tuy có gian khổ, nhưng cũng có kỳ ngộ. Nếu là ta, ta cũng cảm thấy. Nói còn chưa dứt lời, Phó Trường Lăng đột nhiên từ phía sau lao lên, vòng tay ôm chặt eo y, kéo y vào lòng ngực. Tần Diễn hơi hơi sửng sốt, Phó Trường Lăng vòng qua tay y, bọc lấy cả eo y, siết chặt không buông, cứ như muốn khảm cả người này vào cốt nhục. Hắn dùng nhiều sức tới vậy, nhưng cả người đều đang run rẩy. Ánh mắt Tần Diễn trong một thoáng trở nên hoang mang, như thể không biết tại sao hắn Phó Trường Lăng đột nhiên lại xúc động như thế, sau lại nghe một giọng khàn khàn vang lên, đừng nói nữa, ta không hỏi. Phó Trường Lăng vùi đầu vào vai y, chuyện không thể thay đổi, chúng ta đều không nghĩ nữa. Ngươi đến, là đủ rồi. Tần Diễn nghe Phó Trường Lăng nói vậy, từ từ nhắm mắt, y nhất thời quên mất Phó Trường Lăng đang ôm mình, qua hồi lâu mới chậm rãi lên tiếng, ừ. Phó Trường Lăng bọc lấy người này, cảm nhận độ ấm của y, cảm nhận được y đang trong lòng ngực, ngửi được mùi hương nhẹ nhàng y mang, cảm thấy tất cả những điều đó đủ để hắn dâng lên mạng sống của mình, chết chìm trong sự tốt đẹp đó. Sự tốt đẹp này như hoa anh túc, trấn an hết thảy sợ hãi, thống khổ. Phó Trường Lăng chậm rãi bình tâm lại, liền nghe Tần Diễn lên tiếng, buông ra đi. Phó Trường Lăng không nói gì, Tần Diễn bình đạm mở miệng, ngươi không phải hài tử. Làm nũng như vậy, không thích hợp, ta biết. Phó Trường Lăng hít sâu một hơi, rốt cuộc mới chậm rãi buông tay, thấp giọng nói, làm phiền sư huynh. Tần Diễn không đáp lại hắn, trở lại trên giường, ngồi xếp bằng, tay đặt lên đầu gối. Y ngẩng đầu nhìn Phó Trường Lăng một chút, thấy hắn vẫn còn ngây ngốc tại chỗ thì suy tư hồi lâu, phân phó, ta đã tọa, ngươi đi trước nhìn xem sư tỷ bọn họ thế nào rồi đi. Phó Trường Lăng nghe Tần Diễn nói vậy cũng biết y muốn hắn đừng tự nhấn chìm mình trong cảm xúc. Hắn hoàn hồn lại, cười cười, trả lời, ngươi yên tâm, ta đã sai người đi rồi, sư huynh, ngươi đã tọa đi. Hắn ngồi xuống cạnh bàn, cầm một quyển thoại bản, ôn hòa trấn an, ta không sao, ta đi đọc sách. Tần Diễn không đáp lại, nhắm mắt bắt đầu nhập định, chờ Tần Diễn yên lặng rồi, Phó Trường Lăng ngồi cạnh án thư, mắt đọc sách nhưng đầu óc lại nghĩ về Tần Diễn kiếp trước. Ở Vạn Cốt Nhai 100 năm, Tần Diễn rốt cuộc đã trải qua những gì? Hắn tới Vạn Cốt Nhai liền lọc vào hàng Đàm Động, được tiền bối cùng Đàn Tâm trợ giúp, Tần Diễn thì sao? Vãng Sinh Hoa rốt cuộc ở đâu dưới đây? 8 năm qua hắn cũng đã hỏi thăm khắp nơi nhưng không có tung tích loài hoa này. Năm đó Tần Diễn rốt cuộc tìm ra nó ở đâu rồi mang cho hắn. Hết câu hỏi này tới câu hỏi khác chạy qua đầu hắn, quấy nhiễu không cho hắn an ổn. Cứ mỗi khi hắn nghĩ đến những chuyện Tần Diễn có thể đã trải qua, liền cảm thấy ngực khó chịu, bất đắc dĩ chỉ có thể quay đầu đi, lẳng lặng nhìn Tần Diễn đang ngồi trước mặt. Y vẫn khỏe, vẫn khỏe. Đời này hắn sẽ ở cạnh y, dù có chuyện gì, Phó Trường Lăng đều sẽ che chở cho y. Nghĩ đến đây, Phó Trường Lăng thoáng yên ổn trong lòng, hắn nhìn Tần Diễn. Lấy ánh mắt xác nhận y vẫn bình an để an ủi sự sợ hãi hiện tại, Tần Diễn đã nhập định, hoàn toàn không biết xung quanh đang xảy ra chuyện gì. Phó Trường Lăng dựa nghiêng lên cây cột, không hề e dè dùng ánh mắt miêu tả lại khuôn mặt y, chỉ là ánh mắt đang nhìn mặt y, nhìn một hồi lại nhìn không được bị hấp dẫn bởi bông tai kia. Màu đỏ ấy quá lóa mắt người, chẳng thể nào phớt lờ được. Phó Trường Lăng vốn không muốn nhìn nó, nhưng lại luôn bị cái bông tai kia lôi kéo chú ý. Cứ thế quanh đi quẩn lại, hắn rốt cuộc vẫn là bị cảm tình áp đảo lý trí, thì thầm, sư huynh, ta hỏi ngươi chuyện này. Vừa nói xong, Phó Trường Lăng liền thấp thỏm, hắn cảm thấy hỏi bông tai lúc này không ổn lắm, dù sao đây cũng là chuyện cá nhân y, nhưng thiệt sự trong lòng hắn đang ngứa vô cùng, Tần Diễn không đáp lại khiến hắn có thêm dũng khí, muốn ngữ điệu bản thân tự nhiên chút, cố gắng gợi đề tài, à, ta mới nhận ra ngươi xỏ lỗ tai, ngươi nhìn không giống kiểu người thích mấy đồ vật này lắm. Trong dân gian truyền rằng nếu xỏ lỗ tai, hài tử sẽ được trừ tai ương. Ta hồi nhỏ hay bệnh, nên mẫu thân xỏ tai cho ta. Có câu hỏi cụ thể, Tần Diễn liền mở miệng đáp hắn. Phó Trường Lăng nghe Tần Diễn nói thì nằm nhọại ra bàn, cầm đặt trên hai bàn tay đang giao nhau, nhìn Tần Diễn hỏi, đã lâu vậy rồi, lỗ xỏ vẫn còn sao? Hồng Mông Thiên Cung năm nào cũng có hiến tế, ta là chủ tế sẽ phải đeo hoa tai. Phó Trường Lăng gật gật đầu, hắn do dự mãi, rốt cuộc nói. Vậy sao ngươi lại đột nhiên đeo bông tai? Ta nhớ rõ trước kia ngươi cũng đâu có đeo, lại còn là màu sắc gây chú ý đến vậy. Sư phụ tặng cho. Tần Diễn cũng không hề giấu giếm, thẳng thắn trả lời. Biết ngay mà. Phó Trường Lăng nghe được đáp án, hận không thể vỗ bàn nhảy dựng lên. Hắn biết ngay bông tai chắc chắn là do ai đó tặng y, sao y có thể tự mình đeo một thứ nhìn nữ tính như vậy được? Thế à? Phó Trường Lăng nghiêng cổ, vùi đầu vào cổ tay, rầu rĩ mở miệng. Một lát sau, hắn vẫn là nhìn không được nói, sư phụ sao lại đưa cho ngươi thứ này? Trông quá nữ tính, nghe hắn nói thế, một tia sáng lập tức xẹt qua Phó Trường Lăng khiến hắn sợ tới mức co rụt qua một bên, liền thấy tia sáng đó nện vào tường ầm một cái. Tần Diễn đạm nhiên, không được vọng nghị sư tôn. Phó Trường Lăng bị tia sáng này làm cho hoảng sợ, tới khi hoàng thần lại bắt đầu thấy giận sôi lên. Hắn hơi hơi hé miệng, muốn nói gì đó, lại cảm thấy có nói gì cũng đều không thích hợp, cuối cùng hừ một cái rồi đứng dậy đi ra ngoài. Tần Diễn không mở mắt, chỉ hỏi, đi đâu vậy? Kiếm ăn. Phó Trường Lăng đóng sầm cửa, loảng xoảng một tiếng. Chưa được bao lâu, hắn lại đẩy cửa ra, ló đầu vào, hung tợn nói, màu đỏ thật sự không hợp với ngươi, xấu cực kỳ. Nói xong, hắn lại một lần nữa đóng cửa ra ngoài. Hắn ra ngoài bắt vài con thỏ, liền thấy Trương Nhị và Đàn Tâm lơ lửng trở về. Đàn Tâm đặt tay lên áo, nhìn thấy Phó Trường Lăng thì xem xét một hồi, lập tức sung sướng bảo, ây cha, lại bị ức hiếp hả? Câm miệng. Phó Trường Lăng cúi đầu hái linh thảo, Đàn Tâm bay một vòng quanh hắn, tấm tắc nói, quả nhiên bị ức hiếp, thấy ngươi không vui, ta liền vui, đêm nay làm tiệc lớn, đừng hòng ăn. Phó Trường Lăng đứng lên, vừa nghe vậy, Đàn Tâm lập tức thay đổi sắc mặt, đuổi theo sau hắn, ca, ta sai rồi mà, ngươi cho ta ăn đi, ta không bao giờ chê cười ngươi nữa mà. Phó Trường Lăng không thèm đáp nó, cầm đồ trở về hàng Đàm Động, vào trong rồi hắn lại nghĩ tới Tần Diễn còn ở bên trong, không muốn xử lý đồ ăn trước mặt y nên lại tìm một nguồn nước khác, ngồi xổm cạnh bờ nước bắt đầu lột da. Đàn Tâm cùng Trương Nhị đi theo sau hắn, Đàn Tâm nghi hoặc hỏi, ngươi làm gì vậy? Ngày thường đều ở trong động lột da mà, chắc là sợ làm kinh động đến vị tiên quân kia. Trương Nhị vội vàng nói, ngươi không thấy vị tiên quân kia nhìn rất hiền lành sao? Đàn Tâm trợn mắt, bộ ngươi không thấy trên kiếm của y có bao nhiêu sát khí chắc? Sợ y giết người còn nhiều hơn số thỏ Phó Trường Lăng giết ấy chứ? Ta bảo câm miệng. Phó Trường Lăng rửa sạch thịt, đặt trong chậu gốm, dùng gia vị linh thảo ướp thơm rồi thì nhíu mày nói, sao các ngươi nói nhiều tới vậy? Nghe vậy, Đàn Tâm và Trương Nhị hai mặt nhìn nhau, Trương Nhị nuốt nuốt nước miếng, sợ sệt nói, lão đại, không phải ta chê bai gì ngài, nhưng ngài nói còn nhiều hơn chúng ta. Đàn Tâm bổ sung, hơn nữa, bình thường chúng ta cũng nói nhiều như thế, có bao giờ thấy ngươi mắng vậy đâu. Phó Trường Lăng bị bọn họ liên thủ phản bác, bưng chậu gốm đứng dậy nói, không nói với các ngươi nữa. Đàn Tâm cười đuổi theo Phó Trường Lăng phía sau, nói, chủ nhân có bảo ngươi, gặp núi thì đào đường, gặp sông thì bắt cầu, gặp chuyện khó chịu thì tìm biện pháp giải quyết, đừng nghẹn. Không thì ngươi cứ nói ra, chúng ta cùng nhau nghĩ cách. Phó Trường Lăng nghe Đàn Tâm nói vậy thì dừng bước chân một chút, Đàn Tâm vội vàng hỏi, sao thế? Tìm ra cách rồi, Bạch Ngọc Thành bên kia sao rồi? Phó Trường Lăng ho nhẹ một tiếng, cố tình đánh trống lảng, Trương Nhị sốt sáng đáp, đang theo dõi sát sao, chưa có chuyện gì. Nghe nói Tạ nữ tiên kia còn chưa tỉnh, quỷ vương đang triệu tập các danh y trong thành đến chẩn bệnh cho nàng. Phó Trường Lăng gật đầu, Trương Nhị lại hội báo vài chuyện khác, miễn cưỡng đổi đề tài. Một người một quỷ một kiếm linh trò chuyện hết hồi lâu, Phó Trường Lăng không muốn Đàn Tâm tiếp xúc quá nhiều với Tần Diễn nên giơ tay thu Đàn Tâm vào kiếm, bưng chậu gốm trở về hàng Đàm Động, nhóm lửa lên. Tần Diễn nghe tiếng Phó Trường Lăng lạch sạch cũng từ từ mở mắt ra, nhìn một lát xong, có vẻ y cũng cảm thấy hơi ngượng ngùng. Bước xuống giường đứng phía sau hắn, nghiêm túc hỏi, ta có thể giúp ngươi làm gì không? Phó Trường Lăng đang bận tay, không nghĩ Tần Diễn sẽ muốn giúp hắn, hắn cảm giác được Tần Diễn đang đứng sau mình, không khỏi có vài phần hồi hộp. Hắn không nghĩ muốn Tần Diễn giúp mình làm gì, nhưng hắn cũng không muốn bỏ mất cơ hội nói chuyện với y, thế là ho nhẹ một tiếng, nói, ngươi ngồi bên cạnh, giúp ta trông lửa là được. Tần Diễn gật đầu, y lùm một cây gỗ bên cạnh tảng đá, nhẹ nhàng khẩy khẩy than củi. Y ngồi cách Phó Trường Lăng không gần, nhưng cũng không xa, là một khoảng cách vô cùng tự nhiên, làm Phó Trường Lăng cảm thấy bọn họ giống như chỉ là hai thiếu niên đang du ngoạn. Tần Diễn xõa tóc sau lưng, từ trên vai rủ xuống. Phó Trường Lăng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, cảm thấy Tần Diễn để tóc dài xõa như vậy khá phiền phức, không khỏi nói, sao không thúc quan, phiền toái. Tần Diễn tùy ý mở miệng, Phó Trường Lăng quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát quan Hồng Mông Thiên Cung đúng là nhìn rất phiền. Mà Tần Diễn rõ ràng cũng không mang thứ gì khác để cột tóc. Phó Trường Lăng nghĩ nghĩ, sốt sắng bảo, ngươi chờ một chút. Hắn nhảy dựng lên, đến bên suối rửa tay, lau khô rồi liền lục lọi lấy ra một dây lụa cột tóc màu xanh lam. Hắn vòng ra sau Tần Diễn, giơ tay vén tóc y lên, vui vẻ bảo, ta cho ngươi dây cột tóc, ngươi từng dùng qua sao? Tần Diễn khựng lại, dường như có chút xấu hổ, nhưng vẫn thành thật nói, rất ít dùng qua, hồi nhỏ có dùng. Phó Trường Lăng nghe vậy thì hiểu ngay rất ít của y là dùng mấy lần, hắn giơ tay vén tóc đang rủ phía trước y về phía sau. Tóc Tần Diễn thật sự rất mượt, nắm vào cảm giác như nước chảy qua tay chỉ lưu luyến lại vài giọt trên da thịt. Phó Trường Lăng không hiểu tại sao trong khoảnh khắc mái tóc kia lướt qua cổ tay hắn, hắn không tự chủ được tưởng tượng ra cảnh dây cột tóc này trượt dài xuống làn da trắng nõn tinh tế của người nọ, cũng giống như mái tóc này, mịn màng hơn hẳn phàm nhân. Phó Trường Lăng nuốt nuốt nước miếng, không dám nghĩ nhiều, vội vàng cúi đầu nghiêm túc vấn tóc giúp Tần Diễn. Ngón tay hắn lơ đãng chạm vào vành tai y, cảm nhận được xúc cảm lạnh lẽo của hồng thạch. Tay hắn liền khựng lại, đưa tay xoa xoa bông tai nọ. Tần Diễn nhíu mày, thanh âm trở nên lạnh lùng, "Phó Trường Lăng." Phó Trường Lăng thò về phía trước dò xét, ghé vào tai y, lấy lòng nói, "Sư huynh, bằng không ta đổi cho ngươi một bông tai khác." Hắn vừa dò xét vuốt ve bông tai mình muốn bóp nát kia, vừa dụ hống nói, "Ngươi để bông tai này vào linh nang vẫn có thể dùng được, ngươi thích bông tai, ta còn rất nhiều thứ này, ta đổi cái khác cho ngươi, thế nào?" Lúc hắn nói chuyện, hơi thở của hắn phà trên cổ y, Tần Diễn thần sắc bất động, chỉ nói, "Buông ra." Sư huynh Phó Trường Lăng bắt đầu giở trò làm nũng, Tần Diễn đột nhiên túm lại bàn tay đang muốn tháo bông tai kia của hắn, vừa giơ đã trực tiếp ném ngã hắn ra phía sau. Nếu là trước kia, Phó Trường Lăng tất nhiên sẽ bị một đòn này của y vật ngã xuống đất, nhưng Phó Trường Lăng đã rèn thể lực ở hàng đàm động này 8 năm, Tần Diễn vật hắn, hắn liền lộn nhào trên không, trở tay cầm cổ tay Tần Diễn, trên tay dùng một chút lực, trong khoảnh khắc sắp rơi xuống đất lại kéo cả người y lên cùng. Tần Diễn lộn một vòng trên không, một chân đạp lên vách đá, nương theo lực đạp mà lui xuống, muốn thoát khỏi bàn tay đang túm mình của Phó Trường Lăng. Nhưng Phó Trường Lăng lại nương theo lực đạo của y mà tùy ý ngã vào lòng ngực y. Tần Diễn thấy hắn muốn nhào vào trong ngực mình thì xoay người, giơ tay quét qua đánh. Phó Trường Lăng gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, hai người ngươi tới ta đi, vậy mà cũng đã so hơn 10 chiêu trong sơn động. Phó Trường Lăng không có linh lực, Tần Diễn lo cho hắn nên cũng không sử dụng linh lực. Nhưng mà sau khi so hơn 10 chiêu, Tần Diễn liền nhận ra Phó Trường Lăng lăng lê bò lết ở chỗ này đã khiến cho quyền cước công phu của hắn cao lên, khiến y không dễ kiếm được lợi thế. Vậy nên y giơ tay muốn rút kiếm, Phó Trường Lăng ui ui ui ba tiếng, vươn tay theo y đè lại, cùng y cầm chặt lấy kiếm. Tần Diễn đánh qua một quyền, Phó Trường Lăng vội vàng thối lui một bước, bức hai người đều phải buông kiếm rớt xuống. Tần Diễn xoay người đi trước một bước lấy được kiếm, sau đó xoay người dùng lực toàn thân đâm kiếm về phía hắn. Mà Phó Trường Lăng thấy mũi kiếm đâm đến lại là không né không tránh, ở một khắc trường kiếm để gần sát cổ, giơ tay đỡ eo y, đứng vững, Phó Trường Lăng đỡ y nói, đừng xoay người, coi chừng ngã. Hắn nói vậy làm sắc mặt Tần Diễn cứng đờ, y muốn cãi lại nhưng không biết nên cãi thế nào, nghẹn nửa ngày, cuối cùng phóng linh lực, tay áo quét một cái đã thổi bay Phó Trường Lăng ra xa. Phó Trường Lăng bị thổi bay xuống dưới suối, bị sặc hai ngụm nước, sau đó bò lên bờ vừa ho khụ khụ vừa nói, sư huynh. Ngươi nghiêm túc đánh ta, còn lần sau, ngươi liền đánh chết ta. Phó Trường Lăng kéo dài ngữ điệu tiếp lời y, ho nhẹ một cái rồi đi về phía trước. Cả người hắn bị nước suối làm cho ướt sũng, hắn cũng không hề kiêng dè, chuẩn bị cởi bỏ y phục trước mặt Tần Diễn. Chỉ là hắn vừa mới cởi bỏ đai lưng đã cảm thấy y phục trên người đột nhiên khô ráo. Hắn ngẩn người, quay đầu lại nhìn thoáng qua Tần Diễn, nghe Tần Diễn trấn định nói, nấu cơm đi. Phó Trường Lăng nhận mệnh ngồi trở lại bếp lò, bỏ thịt đã ướp vào trong chảo. Bắt đầu xào, Tần Diễn ngồi ở một bên nhìn, nghiêm túc giúp hắn khẩy than. Thật ra lò than này không cần khẩy gì, dù sao đây cũng là tiên khí dùng để luyện đan, nhưng Phó Trường Lăng thấy Tần Diễn nghiêm túc muốn giúp hắn thì cũng vui vẻ để y làm. Hắn xào đồ ăn, công công khóe miệng bảo, ta cảm thấy, sư huynh thay đổi rất nhiều. Hả? Tần Diễn ngẩng đầu, hơi ngoài ý muốn nhìn hắn. Phó Trường Lăng nhìn thịt trong chảo đổi màu, ngước mắt nhìn về phía Tần Diễn, tươi cười nói. Sư huynh hình như dung túng ta nhiều hơn, cây gậy trong tay Tần Diễn bỗng khựng lại, Phó Trường Lăng nhìn thịt xào, tiếp tục nói, ta biết, sư huynh đây là đang cảm thấy có lỗi với ta, nhưng kỳ thật lúc ấy ở trong sông, ta cứu sư phụ là quyết định của chính ta. Ta bắt sư huynh chọn, cũng chỉ là vì ta muốn tính kế ngươi một chút, trước kia sư huynh quá kháng cự ta, lúc nào cũng muốn tránh né ta, cho nên ta cố ý muốn cho sư huynh cảm thấy có lỗi với ta. Như vậy thì sư huynh có lẽ sẽ chấp nhận ta nhiều thêm một chút, mỗi một lần như vậy sẽ giúp hắn đến gần y hơn, ngày qua ngày, một ngày nào đó, có lẽ hắn sẽ có thể song hành cùng y. Đương nhiên, nguyện vọng đó, Phó Trường Lăng sẽ không bao giờ nói ra. Tần Diễn nhìn ngọn lửa lách tách trong bếp lò, qua hồi lâu, y mới nói, không phải vậy, hả? Trường Lăng, y ngẩng đầu nhìn hắn, nghiêm túc nói, người rất tốt. Phó Trường Lăng hơi hơi sửng sốt, trong một thoáng. Hắn cảm thấy như mình bị người này nhìn xuyên thấu nội tâm, mà đối phương nhìn bên ngoài trong nội liễm, kỳ thật lại thẳng thắn hơn hắn rất nhiều.